Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 651, khó lòng ngạnh kháng. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn nàng lập tức hiểu ý của nàng. Hắn bây giờ cần chính là thời gian khôi phục. Để cho Tiếu Mị Mị thay hắn kéo dài một chút thời gian, nói không chừng hắn đến lúc đó dựa vào Tử Hà Bất Diệt Thần Công Liên Miên Bất Tuyệt Sinh Sôi Không Ngừng lại là chữa trị nội thương chí thượng công pháp đặc tính đến nói, không chừng có thể lấy lại chiến lực, có sức cùng đối phương đánh một trận. Tiếu Mị Mị hướng phía trước đi tới, hắc sắc nội lực lóe lên, biến cả người nàng cũng trở nên có chút âm trầm. Hắc sắc nội lực nhanh chóng ngưng tụ thành hắc sắc cương khí hộ thể, bao bọc quanh thân thể nàng, sau đó Tiếu Mị Mị trên hai tay hai cái cực ma trường nhanh chóng ngưng tụ ra, cho thấy nàng đã vào trạng thái chiến đấu. Thiết Bá giống như là chắc thắng, hắn không hề quan tâm Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đang muốn làm trò gì. Bất cứ người nào đứng ra, đánh bại liền xong việc. Hắn thực lực hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Đây chính là hắn tự tin, bởi vậy hắn không hề sợ Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị chơi ra cái gì hoa chiêu, muốn khiêu chiến hắn, vậy thì chấp nhận khiêu chiến liền là. Thiết Bá cũng xách lên của mình khai sơn búa, đi ra phía trước, cười lạnh nói. Tiếu Mị Mị, ngươi xinh đẹp như vậy nếu trúng một búa thì thật đáng tiếc. Bây giờ nếu như ngươi đổi ý, gia nhập thần điện chúng ta, làm nữ nhân của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi cũng không chết ở chỗ này, có bao nhiêu đáng tiếc a? Xinh đẹp như ngươi, tu luyện vất vả mới có được võ công cao như vậy, ngươi cam lòng chết ở đây sao? Tiếu Mị Mị sắc mặt phát lạnh nhìn hắn nói. Ta là Triệu Vô Cực nữ nhân. Nàng lời ít ý nhiều, hiển nhiên chính là từ chối. Bất kể là trước đây hay bây giờ, nàng đều yêu Triệu Vô Cực. Càng là sau khi nàng cùng Triệu Vô Cực bước ra một bước cuối cùng kia, không có chút nào nam nữ ngăn cách cuốn quýt lấy nhau, khiến cho nàng đối với hắn càng là yêu đến chết đi sống lại. Đừng nói Thiết Bá cái này lớn tuổi xấu xí lại lùng lại có chút bụi bặm đại hán, cho dù đối phương có đẹp trai như thiên tiên, nàng cũng không chút động lòng. Tiếu Mị Mị ở trên giang hồ trước đây được gọi yêu nữ, lấy mị diễm nổi danh, nhưng đó không phải là con người thật của nàng, chỉ là nàng tu luyện công pháp cùng hoàn cảnh sinh hoạt đưa đến biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Từ khi yêu Triệu Vô Cực, nàng đã thành thành thật thật là một cái hiền thê, ít nhất, nàng tự xem là như vậy. Thiết Bá cười ha ha nói. Thế thì thật đáng tiếc, tên tiểu tử Triệu Vô Cực thân thể đơn bạc như vậy, làm sao có thể thỏa mãn ngươi cái này thân hình hỏa bạo yêu nữ. Hẳn là sớm đã bị ngươi ép khô, nên mới yếu như vậy a. Nếu như ngươi chọn lựa đầu nhập vào ta, đầu nhập vào thần điện, không những có thể có được cơ hội nhòm ngó đỉnh cao cảnh giới kia huyền bí, hàng đêm còn được ta chăm sóc tận tình. Hắc hắc hắc. Ta đảm bảo, sẽ cho ngươi phiêu phiêu dục tiên, như là lạc vào tiên cảnh. Tên tiểu tử kia, không thể nào so sánh được. Hắc hắc hắc. Nhưng mà, ngươi đã lựa chọn tìm lấy cái chết, vậy thì ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Thiết Bá mở miệng chính là một trận ô ngôn quế ngữ, khiến Triệu Vô Cực ở một bên ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn lấy hắn. Hắn tạm thời âm thầm nhớ kỹ cái này, lát nữa sẽ cùng đối phương tính sổ, để cho hắn biết. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói, nếu nói bậy, vậy thì mấy mạng cũng không đủ chết. Tiếu Mị Mị sắc mặt cũng là hiện lên vẻ tức giận. Cho dù là trước đây đơn độc hành tẩu trên giang hồ, cũng không có người dám trêu chọc nàng như vậy. Bây giờ ở đây gặp phải đối phương, vậy mà bị đối phương một trận ô ngôn quế ngữ lời nói châm chọc, khiến nàng có chút không nhịn được. Tiếu Mị Mị nén giận trong lòng, mỉm cười nhìn hắn nói. Ngươi biết ta thích mẫu nam nhân nào sao? Thiết Bá lập tức hứng thú, vốn đang định động thủ, lập tức dừng tay hỏi. Là loại nào? Tiếu Mị Mị mỉm cười nhìn hắn từ trên xuống dưới nói. Đầu tiên, chính là không được lùn. Lùn như ngươi, cũng muốn có nữ nhân yêu thích. Đúng là chuyện cười. Ha ha ha ha ha. Vốn đang căng thẳng bầu không khí, bị Tiếu Mị Mị lời nói lập tức chọc phá không ít. Cười lớn nhất chính là bên Võ Lâm Liên Quân này. Bọn hắn cũng không có cái gì cố kỵ. Mà bên thần điện, chỉ dám nén cười, không dám cười ra tiếng. Thiết Bá bởi vì quanh năm làm thợ rèn, gen di truyền của hắn cũng không phải là cao lớn loại hình nam nhân, mà là một cái thô kệch đại thúc, bởi vậy hắn chiều cao cũng chỉ có 1m68-69 khoảng chừng. Đối với Tiếu Mị Mị chân dài thu mượt, cao cũng tầm đó, mà Triệu Vô Cực cao đến gần 1m8 mà nói, hắn thật sự có chút lùn. Đáng nói chính là còn mọc ra một thân cơ bắp, khiến cho cơ thể của hắn càng cường tráng, cái này khuyết điểm càng lộ rõ. Bởi vậy, hắn liền triệt để bị đâm trúng chỗ đau. Hắn chiều cao ở thần điện, quả thật có chút lùn, đây cũng là thứ hắn ghét bị người ta nhắc tới nhất. Muốn nhắc tới, vậy thì liền sẽ bị hắn âm thầm trả thù xử lý xong. Nhưng mà cho dù là âm thầm xử lý, cũng không ít người đoán được, người kia biến mất hoàn toàn chính là do đắc tội cái này địa thần các chủ Thiết Bá, bởi vậy sau đó cũng không có ai ở trước mặt hắn nhắc tới chữ lùn cái này tìm đường chết hành động. Bởi vậy, hắn sau này cũng không hề bị ai tiếp tục chê bai chiều cao. Mà Tiếu Mị Mị, hoàn toàn chính là chọc vào hắn nỗi đau khiến hắn lập tức nộ. Hắn, động chân nộ. Thiết Bá vung lên khai sơn búa xông tới, đồng thời hét lớn. Tiếu Mị Mị, ngươi chết chắc rồi. Bị một nữ nhân nói như vậy, chỉ cần là nam nhân đều không chịu nổi a. Thiết Bá nhảy lên cao, cương khí trên thân búa ngưng tụ, một búa mạnh mẽ đập xuống, thế như lôi đình vạn quân có khai sơn liệt thạch chi ý thẳng tắp hướng Tiếu Mị Mị đập tới. Một cái búa hình cương khí ngưng tụ mà ra, nhanh như chớp phá không mạnh mẽ xông tới. Tiếu Mị Mị không dám xem thường một chút nào, nội lực vận chuyển đến tối đa, cương khí trong nháy mắt đại thịnh, trên tay phải cực ma trường ngưng tụ ra thành một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy hướng đối phương một búa vỗ ra. Cực nhạc ma công, đại cực luân chuyển chưởng. Âm. Đại cực luân chuyển chưởng đối với Thiết Bá đánh ra một búa kia lập tức va chạm, vé ra từng bông to lớn hỏa hoa văng ra tứ phía. Sau đó nhanh chóng tan biến vào hư không. Đại cực luân chuyển chưởng điên cuồng xoay tròn, nhanh chóng hướng cái kia búa hình cương khí mài mòn đi. Đáng tiếc, búa hình cương khí độ ngưng tụ vô cùng dày đặc, cương khí cũng vô cùng vững chắc, khiến cho Tiếu Mị Mị đại cực luân chuyển chưởng liên tục mài ra hỏa hoa nhưng không thể nào tạo thành chân thực tình tổn thương đối với đối phương. Cứ như vậy tiếp diễn, thua ác hẳn phải là Tiếu Mị Mị. Tiếu Mị Mị ánh mắt lóe lên dị sắc, nàng đối với đại cực luân chuyển chưởng thay đổi phương thức sử dụng. Lập tức hướng bên phải hơi nghiêng một cái, như là hai người đang đấu sức, một người lại đột nhiên sử dụng nhu thuật khiến cho đối phương trọng tâm tấn công bị lệch sang một bên đồng dạng. Quả nhiên hành động của nàng lập tức có hiệu quả. Chỉ thấy đại cực luân chuyển chưởng vốn đã tự mang mài mòn, hoặc làm lệch đi công kích của đối phương, bây giờ đối với thẳng tắp mà tới không hề có một chút biến số nào, búa hình cương khí của Thiết Bá dễ như trở bàn tay liền khiến nó nghiêng về bên phải, đối với đại địa đập tới. Ầm. Một tiếng nổ to lớn vang lên. Nội lực dư chấn tỏa ra bốn phía. Tiếu Mị Mị cũng vội vàng tăng cường cương khí hộ thể, mới có thể đứng vững được. Mọi người đều cảm giác được, mặt đất một trận rung động dữ dội. Hiển nhiên đối phương đòn công kích vừa rồi, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Mà Tiếu Mị Mị lúc này đại cực luân chuyển chưởng thành công đánh trượt đối phương, cũng không hề dừng lại mà nhắm thẳng Thiết Bá lao tới. Chỉ cần trúng một chiêu này, Thiết Bá cho dù có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị đánh hôi phi yên diệt. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 652, ẩm huyết thủ sáu thần dị tái hiện. Tiếu Mị Mị một cái đại cực luân chuyển chưởng khí thế hung hăng đánh tới, nhưng Thiết Bá không hề bởi vì mình một búa đầu tiên bị đánh vạt ra mà sợ hãi chút nào. Một búa kia chỉ là hắn cơ sở nhất một búa, tiện tay một búa mà thôi. Giống như là vừa bước vào nghề thợ rèn không hề có chút kỹ thuật rèn đúc nào. Chỉ có thể dựa vào bản thân mang lực đi đánh thép đồng dạng. Mà lần này, hắn giơ búa lên cao, trên thân búa cương khí quang hoa đại hiện, ẩn mà không phát, cho người ta một cổ đè nén cảm giác. Thiết Bá ở giữa không trung, trên tay cầm một búa, khí thế mạnh mẽ ngưng tụ khiến cho không khí trên bầu trời cũng trở nên vặn vẹo. Chỉ thiếu một chút thêm hiệu ứng sấm sét nữa, hắn hoàn toàn có thể hóa thân tho, thần sấm, đương nhiên đây chỉ là Triệu Vô Cực một chút tưởng tượng mà thôi. Lúc này một búa của hắn uy lực đã được tích tụ lên đến cực hạn, Thiết Bá hét lớn một tiếng vung ra của mình khai sơn búa. Thần binh thập nhị thức, chấn động. Một búa này của hắn, cùng một búa đầu tiên lúc xông tới khí thế không hề khác nhau chút nào. Đều là mang theo trầm trọng khí thế, như lôi đình vạn quân gõ nện mà xuống. Khác biệt chính là, người đầu tiên chính là một cái mới tiếp xúc nghề thợ rèn, chỉ biết dùng mang lực đi gõ. Mà cái này một búa. Rõ ràng đã là một cái sơ có kinh nghiệm thợ rèn, biết lợi dụng phản lực lúc buông nhẹ cán búa để cho bản thân mình không bị phản chấn đến tê dại cánh tay. Mà thần binh thập nhị thức, hiển nhiên là từ trong rèn đúc mà lĩnh ngộ ra. Một búa này gõ vào trên đại cực luân chuyển chưởng của Tiếu Mị Mị, không hề giống như lúc trước như vậy thẳng tắp không lùi, không hề có chút biến hóa, mà là tạo thành một cái xung chấn đánh sâu vào nội bộ bên trong đại cực luân chuyển chưởng, sau đó nhẹ nhàng bật trở ra, tan biến thành điểm điểm tinh quang. Mà Tiếu Mị Mị một chưởng này, cũng triệt để bị phá hủy, trên không trung lập tức bất ổn, sau đó nhanh chóng nổ tung. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại nhìn về phía Thiết Bá,

Lần này hắn quyết tâm phải đưa Tiếu Mị Mị đánh bại để củng cố hình ảnh của mình trong mắt tất cả mọi người ở thần điện. Dù sao bây giờ, đao các chủ tử trận, tiếp đến lại là kiếm các chủ tử trận, điều này khiến cho thần điện võ người trong lòng tâm lý hoang mang vô cùng. Bọn hắn cần một chỗ để gửi gắm tin tưởng, một người lãnh đạo để bọn hắn nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Bởi vậy Thiết Bá càng thể hiện ra mạnh mẽ, bọn hắn mới càng cảm giác an toàn, đối với chiến thắng càng thêm chắc chắn. Bởi vậy lúc này đây, Thiết Bá trên người nội lực bỗng nhiên từ trạng thái cương khí sôi trào lên, trở lại trạng thái bình thường. Quanh người hắn nội lực bị Khai Sơn Búa điều động như là dẫn lên một đầu hỏa xà, nhanh chóng tụ tập lại xung quanh Khai Sơn Búa, sau đó bắt đầu ngưng hình. Khai Sơn Búa vốn là thần điện chí bảo một trong, trường kỳ 5 tháng đều ở rèn luyện vũ khí, bởi vậy nó nhiễm lên hỏa thuộc tính, lúc chiến đấu có thể biến nội lực thành hỏa thuộc tính, nội lực gia tăng to lớn sức sát thương. Mà đây hiển nhiên cũng là một trong các đại chiêu của Thiết Bá, nếu không phải là muốn xử lý Tiếu Mị Mị thật nhanh, hắn cũng chưa cần dùng đến chiêu thức này. Nội lực hắn phun trào càng lúc càng mãnh liệt, đầu kia hỏa xà cũng nhanh chóng to lớn lên, đón gió bành trướng. Tiếu Mị Mị ở bên dưới ngước nhìn lên, sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn. Nàng cảm nhận được từ bên trong đầu này hỏa xà truyền tới khủng bố năng lượng rung động cùng hủy diệt khí tức. Nó giống như có thể đốt tan bất kỳ kim thiết gì, để nó có thể thoải mái rèn đúc tạo hình kim loại lại từ đầu. Mà nhân loại một khi bị đốt lên, vậy thì kết quả chính là hôi phi yên diệt. Tiếu Mị Mị không dám có chút nào chậm trễ, nội lực điên cuồng vận chuyển, nàng trên người quần áo cũng theo đó bay lên, hai tay giơ lên bầu trời, cực ma trường đón gió phóng to, sau đó biến thành hình dệt như một cái ma bàn. Nội công nàng cũng như là mạch nước ngầm phun trào mà lên, khiến cho cái kia ma bàn càng lúc càng lớn, càng lúc càng chắc chắn, góc cạnh cũng trở nên vô cùng sắc bén. Cuối cùng, Tiếu Mị Mị cùng Thiết Bá đều đồng thời hoàn thành ngưng tụ chiêu thức của mình, đồng thời rống to một tiếng, hướng đối phương đánh ra. Cực nhạc ma công, tử vong ma bàn. Thần binh thập nhị thức, hỏa xà tục cốt. Hỏa xà dài đến 7 mét, bên trong miệng lớn là hai khỏa răng nanh sắc bén. Cả cơ thể bùng cháy lên đỏ vàng sắc hỏa diễm, vô cùng nóng rực. Mà Tiếu Mị Mị ma bàn thì điên cuồng xoay tròn, như là một cái bánh răng cưa mang theo các đức vạn vật chi thế xông tới. Hỏa xà lắc đầu vẫy đuôi, mở ra đại khẩu chính là đối với Tiếu Mị Mị ma bàn một cái táp mạnh. Tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị cũng đối với miên rộng của nó điên cuồng cắt chém. Hỏa nha của hỏa xà mạnh mẽ cắn lên tử vong ma bàn, lại bị tử vong ma bàn xoay tròn mài ra một đạo màu đỏ vàng sắc tia lửa tung tóe. Răng nanh cũng theo đó đang không ngừng bị mài mòn. Nhưng lần này có khác lần trước Tiếu Mị Mị cùng Chư Hiểu Mai quyết đấu một chút. Bởi vì đối phương hỏa xà, là thuộc tính lửa. Nó mài răng vị trí, cho dù tử vong ma bàn liên tục xoay tròn, cũng bị kéo ra một cái vòng tròn đường kẻ, chính là do răng của hỏa xà vẽ đi lên. Mà vị trí kia, đang không ngừng bị nhiệt độ cao thiêu đốt, bắt đầu có dấu hiệu mềm đi cùng sụp đổ. May mắn chính là hỏa xà. Cũng không còn như trước mạnh mẽ, mà trở nên yếu ớt đi rất nhiều. Cuối cùng, hỏa xà mạnh mẽ cắn một cái, tử vong ma bàn của Tiếu Mị Mị vòng ngoài cùng cũng là sắc bén nhất một vòng lập tức bị cắn vỡ ở giữa không trung đứt ra, hóa thành từng điểm tinh quang. Tiếu Mị Mị sắc mặt chợt tái nhợt, trở nên khó xem. Nhưng đúng lúc này, hỏa xà răng bỗng nhiên răng rắc một tiếng, cũng là vỡ tan ra. Còn lại một phần tử vong ma bàn cùng hỏa xà lao vào nhau. Cuối cùng ở giữa không trung va chạm nổ ra một cái vụ nổ to lớn. Sóng khí cuốn ngược, cho dù vụ nổ ở giữa không trung, mặt đất vẫn là nhẹ nhẹ rung động, đủ thấy được hai người giao chiến một chiêu này có bao nhiêu kinh khủng. Tiếu Mị Mị cũng bị phản phệ, khóe miệng nhỏ ra một dòng máu tươi. Thiết Bá thì dựa vào thể phách cường hãn của hắn, tươi sống nhịn xuống một mụn nghịch huyết này, khiến hắn trông như là chiếm lợi thế. Lần này Thiết Bá không hề cần nghỉ ngơi, hắn một búa lại vung lên ba lần. Hai mắt tràn đầy tơ máu rống to. Để ta xem lần này ngươi đỡ như thế nào. Vừa nhận phản vệ Thiết Bá vậy mà không hề cần nghỉ ngơi lấy sức, một lần nữa ngưng tụ hỏa xà, đã thế vừa lên lại chính là ba đầu hỏa xà. Tiếu Mị Mị ánh mắt kinh hãi muốn nứt, đối phương đây là liều mạng sao? Tuy hắn không thể hiện ra cái gì thụ thương trạng thái, nhưng Tiếu Mị Mị trong lòng chắc chắn, hắn cũng nhận lấy không nhẹ phản vệ, chỉ là cố giấu mà thôi. Ngược lại lần này cố nén đau xuất chiêu, một lúc lại là ba đầu hỏa xà, quả thật chính là muốn liều mạng tiết tấu đây mà. Nàng không lo được nhiều hơn nội thương có phát tác hay không, đối phương nén qua, vậy thì nàng cũng phải như vậy. Chỉ thấy Tiếu Mị Mị lần này tức giận dậm chân một cái, phía sau đầu nàng dây buộc tóc cũng bị chấn nổ tung ra, tóc dài không gió tự bay, khí thế điên cuồng kéo lên. Nàng lần này, thật sự là liều mạng. Hai tay ở phía trước hợp lại, một cái hắc sắc cực ma trường hiện lên, sau đó càng ngày càng to lớn, lớn đến gấp đôi chiều cao của nàng có thừa. To lớn hình cầu bên trong tỏa ra một cổ thôn phệ cùng hư ảo khí tức giống như bên trong nó không phải là hạch tâm của hắc cầu mà là vô tận hư không đồng dạng. Tiếu Mị Mị nhìn lấy đầu hỏa xà kia, tức giận quát lớn. Cực nhạc ma công, đại cực luân chuyển chưởng. Hai tay nàng đồng thời đẩy ra, đại cực luân chuyển chưởng mang theo chưởng ý thôn phệ nuốt chửng tất cả, nó không khác gì một cái hố đen, vô cùng vô tận, khiến người ta sợ hãi cùng mê man. Ba đầu hỏa xà lần này thế tới so với dĩ vãng một đầu hỏa xà kia càng dũng mãnh, cũng là người đông thế mạnh đạo lý. Chúng nó lắc đầu vẫy đuôi, hung hắn mở ra đại khẩu, hướng Tiếu Mị Mị rống lên từng tiếng khàn khàn âm thanh tràn ngập uy hiếp ý tứ. Nhưng Tiếu Mị Mị cũng không hề sợ hãi, đại cực ma chưởng đã đánh ra, bán kính lớn đến gần 3 mét đại cực ma chưởng cực kỳ nhanh chóng hướng ba đầu hỏa xà lao tới. Lần này ba đầu hỏa xà, vậy mà còn vô cùng thông minh, hoặc là nói, Thiết Bá có thể điều khiển được chúng. Chỉ thấy một đầu hỏa xà thẳng tắp lao tới chặn lấy Tiếu Mị Mị đại cực ma chưởng, hai đầu hỏa xà ở hai bên lóe lên, muốn vòng qua đại cực ma chưởng của nàng tấn công bản thể. Hiển nhiên, Thiết Bá cũng là sợ đại cực ma chưởng của Tiếu Mị Mị mang mình đồng quy vu tận, bởi vậy hắn không thể không cho một đầu hỏa xà đứng lại chặn đánh. Chỉ cần hai đầu kia hỏa xà giết chết Tiếu Mị Mị, chiêu thức này của nàng cũng sẽ như nước vô nguyên, dễ dàng bị phá giải. Tính toán rất tốt, nhưng hắn tính thiếu một thứ. Không phải chỉ có hắn có thể điều khiển được hỏa xà, mà Tiếu Mị Mị đối với một chiêu này đại cực ma chưởng vô cùng hiểu rõ cùng thuần thục, nàng cũng là có thể điều khiển được nó. Tiếu Mị Mị cắn răng một cái, nhân lúc hai đầu hỏa xà ở hai bên đại cực ma chưởng của nàng vòng qua, nàng đối với đại cực ma chưởng bỗng nhiên mở ra bàn tay, sau đó mạnh mẽ bóp lại một cái. Đại cực ma chưởng giống như là nhận được mệnh lệnh, hơi co lại, sau đó bỗng nhiên trong nháy mắt phóng to ra. Nó như là một cái hố đen đồng dạng, nơi nó bao trùm đến, thậm chí ánh sáng cũng không thể chiếu rọi đi vào, bên trong hoàn toàn ra một mảnh hắc ám đen kịt, không thể thấy rõ cái gì. Nhưng là từ bên trong, âm thanh gầm rú của ba đầu hỏa xà vẫn là vang lên, khiến người ta có thể nghe rõ ràng. Thiết Bá nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Đây là hắn nén thương một đòn, nếu xảy ra chuyện gì, lần này phản phệ, sẽ so với lúc trước càng mạnh hơn. Cho dù là hắn nội công thâm hậu, cũng không chịu nổi như thế giày vò a. Trong lòng của hắn bắt đầu cảm giác sợ hãi cái kia hắc sắc hình cầu, sợ hãi Tiếu Mị Mị có thể phá giải chiêu thức của hắn. Tiếu Mị Mị khóe miệng nhếch lên, có chút đắng chát. Đại cực ma chưởng bao phủ ba đầu hỏa xà vào bên trong, không hề tiếp tục bành trướng ngược lại nhanh như chớp thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ càng lúc càng nhỏ. Tiếng rống giận dữ cùng không cam lòng của ba đầu hỏa xà càng vang lên mãnh liệt, nhưng giống như không có gì dùng. Đại cực ma chưởng của Tiếu Mị Mị đặc tính, chính là thôn phệ các loại nội lực. Trước đây vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy, chỉ có điều, bây giờ càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Lại kết hợp với nàng chưởng ý, không khác gì hổ thêm cánh. Mà đại cực ma chưởng thu nhỏ đến bằng quả bóng rổ thời khắc, cuối cùng không chịu nổi, một đoàn hắc sắc pha lẫn hồng sắc tia sáng như là chọc thủng bong bóng bắn ra. Ầm. Một tiếng nổ to lớn giữa bầu trời vang lên, không khác gì một đầu đạn đạo nổ tung, khiến cho mọi người cùng lui, vội vã lấy tay che lại mặt mũi của mình. Mà hai người chiến đấu ở chỗ này, Tiếu Mị Mị cùng Thiết Bá, đều như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Khác biệt chính là Thiết Bá khóe miệng rướm máu tươi, cả người mềm nhũn bay ra. Còn Tiếu Mị Mị là như diều đứt dây bay ngược mà ra, miệng còn không ngừng thổ huyết. Nàng hướng một vách đá gần đó lao tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cứ như vậy va chạm vào, chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng. Tiếu Mị Mị thấy rõ, nhưng nàng đã vô lực, không thể cải biến được thứ gì. Nhưng trong lúc tuyệt vọng này, một cánh tay hữu lực ôm lấy phía sau lưng nàng. Nhanh chóng xoay một vòng tá lực, ôm nàng vào trong lòng. Một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên. Cảm ơn nàng, Mị Nhi. Tiếp đó, để cho ta là được rồi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 655, mang lực va chạm. Triệu Vô Cực thi triển thân pháp nhanh chóng đón lấy Tiếu Mị Mị đưa về Võ Lâm Liên Quân trận doanh, giao cho Mai Tĩnh. Hắn lạnh mặt nói. Giúp ta chăm sóc nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì hừ. Hắn không nói hết câu, nhưng uy hiếp ý tứ mười phần. Ở đây toàn là người của danh môn chính phái, Tiếu Mị Mị lại là người của tà phái. có mỗi sư phụ của nàng Âm Hậu thì đang ở trong lều vải chữa thương chưa ra, giao nàng trong tay người khác Triệu Vô Cực không thể nào an tâm. Nhưng hắn chiến đấu, cũng không thể nào phân tâm đi chú ý nàng. May mắn vừa rồi một chút thời gian, hắn ăn vào chữa thương đan, lại dựa vào Tử Hà Bất Diệt Thần Công sinh sinh bất tuyệt nội lực không ngừng đặc tính mới có thể hồi phục được một chút nội lực. Nếu không vừa rồi Tiếu Mị Mị lao ra, hắn cũng không thể nhanh như thế liền tiếp được nàng. Mai Tĩnh lập tức sắc mặt hơi nhăn lại có chút không vui. Nhưng nàng không dám phản kháng hay thái độ gì, bởi vì Triệu Vô Cực hoàn toàn có thực lực uy hiếp nàng, thậm chí là cả môn phái của nàng. Nàng nhẹ nhàng tiếp lấy Tiếu Mị Mị, bắt đầu giúp đối phương truyền vào nội lực, giữ vững không để cho thương thế nặng thêm. Còn lại chính là tự xem Tiếu Mị Mị năng lực chữa thương. Có thể nói, không lạnh không nóng. Triệu Vô Cực nhìn vào trong mắt nhưng cũng không cùng nàng chấp nhặt, thái độ như vậy đã đầy đủ cho hắn mặt mũi. Mà Tiếu Mị Mị nội lực thâm hậu, nàng có đan dược chữa thương, rất nhanh liền có thể khỏe lại. Triệu Vô Cực đi tới phía trước, nhìn vào đang lau đi vết máu khóe miệng Thiết Bá, sắc mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ chi ý, lông mày cau lại. Hắn nói, lúc nãy nhân lúc ta ở giữa thiên quân, đánh lén ta thành công. Bây giờ ta muốn xem, ngươi thật sự có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, trên người hắn kim sắc cương khí mạnh mẽ sáng lên, Triệu Vô Cực cả người khí chất cũng thay đổi, kim sắc cương khí không hề làm cho hắn trở nên cao quý, ngược lại lúc này như là một cái từ địa ngục bước ra ác ma, đội lên một lớp da người tràn đầy lạnh lùng tàn nhẫn, huyết tinh chi khí mười phần nồng đậm. Xung quanh hắn vòng này kim sắc cương khí, một đoàn huyết sắc nội lực mờ ảo bay lượn, khiến cho Triệu Vô Cực vốn đã rất đáng sợ, lại càng thêm thâm trầm, như là chuẩn bị đồ thành diệt tộc vậy. Luồng hư vô mờ mịt huyết sắc nội lực này, không phải là sát khí, mà chính là từ bên trên ẩm huyết thủ sáo của hắn tỏa ra, đang phối hợp cùng nội lực của Triệu Vô Cực, khiến cho khí thế hắn càng thêm mạnh mẽ. Triệu Vô Cực lúc này hoàn toàn chính là động chân nộ, bởi vì đối phương dám tổn thương tới Tiếu Mị Mị, nữ nhân của hắn. Triệu Vô Cực có thể đổ máu, có thể bị thương, đối với hắn thứ này không hề có gì đáng ngại. Nam nhân chiến đấu, như thế mới đủ nhiệt huyết. Nhưng động đến Tiếu Mị Mị, chính là vẫy ngược của hắn. Long có vẫy ngược, động vào phải chết. Triệu Vô Cực không phải long, nhưng Thiết Bá động vào vẫy ngược của hắn, đồng dạng cũng chỉ có một kết cục duy nhất là phải chết. Thiết Bá thấy Triệu Vô Cực hùng hổ dọa người như vậy, cũng là không hề yếu thế. Trên người của hắn, nội lực cũng sôi trào lên, khí thế từ hơi suy sụp uể oải đang không ngừng kéo lên. Nhưng đột nhiên hắn đồng tử co rút lại. Triệu Vô Cực thân ảnh ở nguyên vị trí, bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Mà trong ánh mắt hắn, Triệu Vô Cực đang dùng một cái cực kỳ nhanh, nhanh đến hóa thành tàn ảnh tiếp cận lấy hắn. Đối phương không hề cho hắn cơ hội sử xuất ra tuyệt chiêu, cũng không hề cho bản thân hắn thời gian khôi phục khí thế. Phía sau hắn đám người lập tức cuống quýt la lên. Thiết các chủ, cẩn thận! Các chủ, hắn đến kìa! Mau phản công giết chết hắn a! Các chủ, mau tránh! Đủ loại tiếng gọi vang lên, đám người này phản ứng, so với Thiết Bá chỉ chậm một nhịp, nhưng lại chính ở một nhịp này, đều có thể quyết định sinh tử của một người. Mà Triệu Vô Cực lúc này đã xông gần tới trước mặt đối phương, cách Thiết Bá chỉ còn 3 mét khoảng cách. Không thể kịp sử dụng võ công chiêu thức, vậy ta còn không đánh chết được ngươi hay sao? Luận cận thân tác chiến, Thiết Bá ta cũng chưa từng sợ qua ai. Đối với Triệu Vô Cực nhanh như chớp lao tới, Thiết Bá nhấc lên khai sơn búa, dự phán một chút đối phương xuất hiện vị trí, tính toán luôn khả năng biến hóa thân pháp của đối phương, sau đó như lôi đình vạn quân vung ra một búa. Áo trên người hắn lập tức phồng lên, vỡ ra, lộ ra bên dưới tràn đầy cơ bắp cùng mạch máu, Thiết Bá hoàn toàn bùng nổ sức mạnh của mình, đánh ra một búa này. Một búa này, hắn gồng lên toàn bộ cơ bắp. Một búa này, đơn giản chính là mang lực lại thêm nội lực gia trì đập xuống. Cho dù là tinh thiết, cũng có thể bị hắn đập bằng chứ đừng nói là nhân loại cơ thể máu thịt. Một búa này, như là lôi đình xuất kích, vạn quân chi lực. Triệu Vô Cực trong lúc cao tốc di động, ánh mắt cực nhanh bắt được đối phương vỗ xuống một búa phương hướng. Nhập vi thân pháp triển khai, Triệu Vô Cực thân hình hơi nghiêng một chút, hướng bên trái Thiết Bá né ra, vượt ra ngoài quỹ đạo vung búa của đối phương. Nhưng Thiết Bá ở thần điện đã lâu, cái gì biến chiêu hắn chưa gặp qua. Cho dù là thân pháp biến hóa, cũng đã sớm bị hắn tính toán vào bên trong. Lúc này đang vung giữa không trung khai sơn búa bỗng nhiên hoa một cái, hướng về Triệu Vô Cực vừa né ra vị trí gõ tới. Mục tiêu vẫn không gì khác, chính là hắn khuôn mặt. Tại sao phải gõ khuôn mặt? Thực ra Thiết Bá muốn một búa gõ nát đầu hắn, nhưng hắn không cao bằng Triệu Vô Cực, cho dù vung lên búa lúc này cũng chỉ có thể gõ đến mặt Triệu Vô Cực mà thôi. Bởi vậy một búa này, chính là nhằm vào Triệu Vô Cực mặt. Triệu Vô Cực muốn né tránh, nhưng hắn lúc này cách đối phương đã quá gần, đã không kịp né tránh nữa rồi. Ánh mắt hắn trợn to lên, cả người cơ bắp cũng giống như Thiết Bá đồng dạng phồng to lên, bên dưới còn chảy không ít mạch máu, tràn đầy bạo tạc sức mạnh. Dựa theo ẩm huyết thủ sáo cung cấp cho hắn kinh nghiệm chiến đấu, muốn ngạnh kháng ở trong tình huống này, trừ khi là nhân lúc khai sơn búa chưa vung ra mạnh mẽ nhất chi thế, lập tức ngăn cản nó. Triệu Vô Cực ánh mắt hàn quang lóe lên, hai tay hướng lên trời đối với khai sơn búa mạnh mẽ chụp tới. Thiết Bá thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh. Một búa này hắn là dùng toàn lực, đối phương nếu có thể dùng tay không đỡ được, vậy hắn tựu đớp cứt. Ầm. Một vòng dư chấn truyền ra, sóng khí cuốn ngược, khiến đám người thần điện không mở mắt ra nổi. Một số người nội lực cao thâm lúc này cố gắng mới có thể nhìn thấy, ở giữa khu vực đại chiến, Triệu Vô Cực một thân cương khí bùng nổ, hai tay gồng lên cơ bắp, sắc mặt cực kỳ dữ tợn ôm chặt Thiết Bá một búa này. Dưới chân của hai người đứng vị trí, mặt đất sụp đổ, tạo thành một cái hố nhỏ. Chiều rộng có đến 3-4 mét, trung tâm tràn đầy mạng nhện vết rách, cho thấy lực lượng của hai người có bao nhiêu lớn. Trên tay Triệu Vô Cực vốn đã bị thương sẵn, vừa được Tử Hà Bất Diệt Thần Công xoa dịu một chút, bây giờ lại mạnh mẽ đỡ một búa này, vết thương lập tức nổ ra, biến thành hai đạo huyết vụ bắn thẳng vào giữa không trung. Thiết Bá trên người cương khí như là hỏa diễm bốc cháy, Triệu Vô Cực trên tay màu vàng cương khí cũng đồng dạng lấp lóe hỏa diễm chi quang, hỏa diễm của hắn thoạt nhìn so với Thiết Bá còn lợi hại hơn. Khiến cho Thiết Bá trên đầu búa hỏa diễm đều không thể bốc lên được một chút nào. Nhưng điều đáng sợ chính là, Triệu Vô Cực vậy mà có thể đỡ được Thiết Bá một búa như lôi đình vạn quân này. Thiết Bá ánh mắt tràn đầy kinh hãi không dám tin nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gương mặt dữ tợn, trên trán gân xanh cũng đồng thời nổi lên, hiển nhiên hắn chống đỡ một đòn này của đối phương cũng không hề nhẹ nhõm gì. Hắn đối với Thiết Bá lập tức nhe răng cười, lộ ra một mụn sắc bén dữ tợn răng nanh. Cơ bắp không phải chỉ mình ngươi có. Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là đơn bạc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 656, bại lui. Triệu Vô Cực vốn không phải cái gì mảnh nam, hắn tiên thiên thể trạng cũng hiện ra hình dọc nước, thân thể cao gầy, ẩn bên dưới làn áo là cơ bắp tràn đầy tính bùng nổ sức mạnh. Bởi vậy nhìn hắn đơn bạc cũng không có gì là lạ. Chỉ có Tiếu Mị Mị biết. Triệu Vô Cực thân thể này, mạnh mẽ đến mức nào? Chỉ cần nhìn buổi tối hắn làm cho nàng dục tiên dục tử, sảng khoái đến muốn bay lên liền có thể hiểu được. Mà Thiết Bá cái này ngoại nhân, dùng ánh mắt của hắn đánh giá, đương nhiên là không thể nào chính xác. Triệu Vô Cực bây giờ, hoàn toàn đổi mới hắn đối với bản thân hiểu rõ cùng nhận biết. Quả thật là khoác lên da người một đầu hung thú. Khai sơn búa trọng lượng là 88 cân, hắn dùng sức đập. Tính tổng thế sức mạnh cơ bắp cùng nội lực gia trì, phải đến hơn ngàn cân lực lượng. Vậy mà Triệu Vô Cực cho dù hai tay đang bị thương, dùng toàn bộ lực lượng, lại có thể chống lên đến cái này một đập, khiến cho hắn hoàn toàn bị chặn đứng không thể nào hoàn thành động tác của mình. Đối với Triệu Vô Cực sức mạnh, Thiết Bá hoàn toàn ngây người, cũng hoàn toàn không dám tin. Hắn trợn to lấy ánh mắt nhìn Triệu Vô Cực, cả người ngây ra như phỏng. Kể cả Triệu Vô Cực mới cùng hắn nói cái gì. Hắn cũng giống như là không nghe thấy. Triệu Vô Cực để ý thấy đối phương trạng thái, trong lòng càng là hô to một tiếng tốt. Ngây người cũng được, giả vờ ngây người cũng được. Nãy giờ hắn nhịn đối phương lâu lắm rồi, bây giờ chính là lúc trả thù. Chỉ lấy Triệu Vô Cực mạnh mẽ vung một cái, búa của Thiết Bá lập tức đập sượt qua một bên. Mà hắn động tác thì cực thì thành thạo nhanh nhẹn, bắt lấy ngón tay cái đối phương, lập tức triển khai cầm nã thủ. Cầm nã thủ chính là cơ sở trảo pháp thủ đoạn đối địch, là cơ bản nhất của trảo pháp. Bất kỳ người luyện trảo pháp nào, cũng phải hiểu được cầm nã thủ này. Cầm nã thủ chia làm tiểu cầm nã cùng đại cầm nã. Tiểu cầm nã là chuyên bé khớp ngón tay, cổ tay. Đại cầm nã là bé khớp xương. Mà Triệu Vô Cực lúc này, chính là thi triển tiểu cầm nã, bẻ gãy Thiết Bá ngón tay. Răng rắc. Một tiếng rợn người xương gãy vang lên. Thiết Bá sắc mặt tràn đầy dữ tợn, ánh mắt tơ huyết điên cuồng hiện lên, thống khổ rít gào một tiếng. A a. Tiếng hét này của hắn như là hét vào trong tâm khảm của thần điện đám người, khiến bọn hắn sống lưng lành lạnh, tất cả đều cảm giác được một cổ không lành ý tưởng.

Triệu Vô Cực cảnh giới tuy thua nàng, nhưng nội lực cũng không hề kém bao nhiêu. Vừa so chiêu, cao thấp liền phân ra. Yến Viên sắc mặt tái nhợt, cả người mềm nhũn dùng ánh mắt kinh dị nhìn lấy Triệu Vô Cực. Mà lúc này cả Võ Lâm Liên Quân cùng thần điện cao thủ cũng tỉnh hồn lại, không ít người liền tại chỗ nôn máu tươi, chịu nội thương nhẹ. Khốn kiếp, ta vừa rồi làm sao? Tại sao đầu có chút mơ hồ vựng vựng a? Vừa rồi là sư hống công của Triệu Võ Tôn, là Triệu Võ Tôn bảo chúng ta tỉnh lại sao? Chúng ta bị cái gì mê hoặc sao? Là yêu nữ kia dùng âm công mê hoặc chúng ta. Chúng ta là được Triệu Võ Tôn gọi tỉnh. Thì ra là thế, đáng chết yêu nữ. Khốc yêu nữ kia thật lợi hại, ta trúng nàng âm công mê hoặc, vậy mà trọng thương không nhẹ. Nàng một tay này âm công vừa ra liền có thể mê hoặc toàn trường, quả thật là quần công lợi khí. Nhất định không được để nàng tiếp tục có cơ hội ra tay, mọi người cùng lên, đánh chết nàng. Đúng vậy, đánh chết nàng. Phía sau một mảnh ồn ào, Triệu Vô Cực giơ tay lên ra hiệu bọn hắn tất cả im lặng xuống. Hắn đối với năm vị trưởng môn nói. Các vị trưởng môn, bọn hắn chỉ còn hai cái các chủ cùng mấy cái đường chủ, các ngươi có thể giải quyết được sao? Trịnh Hạo Nhiên liếc mắt nhìn phía đối phương, hai cái các chủ đương nhiên là cầm các chủ Yến Viên cùng Thương các chủ Tinh Kỳ, còn có chính là bốn tên đường chủ, một tên sử dụng phi đao ám khí, đối thủ của Đường Thất Lang, một cái bị trọng thương sử dụng quyền pháp đối thủ của Tiếu Mị Mị, một cái sử dụng cung pháp cùng một cái sử dụng băng hàng chưởng pháp. Nếu tính ra, là năm đấu sáu. Nhưng tên kia bị thương đường chủ, cũng không lên nổi mặt bàn, cầm các chủ Yến Viên cũng bị Triệu Vô Cực đã thương, chính xác là năm đấu năm, thậm chí năm đấu bốn rưỡi mà thôi. Bọn hắn năm cái trưởng môn nếu còn không xử lý nổi hai cái các chủ cùng ba cái đường chủ, vậy thì ở trong trận chiến này cũng quá mất mặt. Lúc nãy mọi người cũng chỉ là đánh nghi binh chờ Triệu Vô Cực bên này quyết ra thắng bại mà thôi. Bây giờ chiến đấu đã có kết quả, cũng không cần tiếp tục chờ đợi thời gian dài nữa, có thể trực tiếp phân ra thắng bại được rồi. Trịnh Hạo Nhiên mở đầu đáp ứng nói. Triệu Võ Tôn yên tâm, chúng ta có thể xử lý được. Triệu Vô Cực nhìn bọn hắn một chút gật đầu nói. Vậy giao bọn hắn lại cho các vị a. Nói xong, hắn lập tức hướng về đám binh tôn tướng của thần điện phi thân lao tới, vừa ra chính là trảo pháp múa thành tàn ảnh, huyết qua ngập trời. Bên này Trịnh Hạo Nhiên cũng xông lên, đồng thời chủ động rống to một tiếng, nhắc nhở đám người. Giết a! Giết! Năm vị trưởng môn đồng thời xông lên, Võ Lâm Liên Quân cũng theo đó xông tới, lần này chính là một trận tử chiến đến cùng. Phía sau đã bị khói độc chặn đường, không thể lui quân, phía trước thì có Võ Lâm Liên Quân gấp 3 số lượng quân số áp chế, thần điện đám người không thể cấu hòa cũng không thể làm gì khác ngoài tử chiến đến cùng. Tiếng kêu đánh kêu giết nở rộ một mảnh. Được chứng kiến Yến Viên cầm pháp kinh dị, đám người nào dám để cho nàng có thời gian thi triển ra chiêu thức như lúc nãy. Yến Viên vừa muốn vào thế đánh đàn, lập tức bị Trịnh Hạo Nhiên cấp tốc ngăn cản phá hư, khiến cho nàng chỉ có thể dùng thánh hy cầm liên tục bắn ra từng đạo phong nhận, chiến lực mất giá rất nhiều, thua cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Mà đám người Võ Lâm Liên Quân cũng là khí thế đại chấn, giết đến đỏ mắt. Bọn hắn vốn vì lợi ích cùng cưỡng bức mà tham gia trận này đại chiến. Nhưng đến đây gặp phải thần điện đám người cao cao tại thượng thái độ lập tức khó chịu trong lòng, sớm đã muốn chém chết đám người này. Bây giờ không nghi ngờ gì, mọi người cùng lên, người đông thế mạnh, chiếm hết thượng phong. Quả thật là nghiêng về một bên chém giết. Thử hỏi như vậy, có thể còn sợ sao? Mà Triệu Vô Cực bên này, tốc độ giết người cũng vô cùng nhanh chóng, trước đây hắn 2-3 thậm chí 4-5 trảo mới có thể thành công đánh giết một người của thần điện. Nhưng bây giờ học được biến chiêu. Đối với chiêu thức biến ảo đa dạng khôn lường, mỗi lần vung trảo ra tấn công tuy là thẳng tắp tiến công, nhưng lại ẩn chứa 4-5 đạo biến hóa ứng đối tùy theo đối phương hành động. Chỉ cần đối phương hơi động một chút, hắn liền có thể dự phán ra đối phương tiếp theo hành động, từ đó khắc địch chế thắng. Cái này cần cực nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng cực nhanh phản xạ tốc độ. Mà Triệu Vô Cực lúc này, không thiếu thứ này. Cho dù Trịnh Hạo Nhiên cái này các chủ cấp nhân vật, cũng có lúc không kịp tránh né hắn trảo pháp biến chiêu cực tốc, chứ đừng nói đám binh tôn tướng của này của thần điện. Triệu Vô Cực hoàn toàn chính là một trảo một cái mạng người, có chút người có thực lực, chính là hai trảo. Hoàn toàn chưa gặp ai có thể để hắn xuất ra trảo thứ ba. Cứ như vậy, bên Võ Lâm Liên Quân cùng Triệu Vô Cực điên cuồng tổ chức đồ sát một phen, người của thần điện bên này liên tục ngã xuống. Theo thời gian tăng dài, thần điện bên này quân số cũng càng ít. Triệu Vô Cực đang rất vui vẻ lâm ly, bỗng nhiên hắn cảm giác được, một cổ khí tức khủng bố đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Hắn lập tức nhớ ra, vừa nãy Thương các chủ tinh kỳ chính là bắn ra đạn pháo cầu cứu, hẳn là viện quân của bọn hắn đã tới. Nhưng luồng khí tức này, quá mạnh mẽ, so với bất kỳ cái gì các chủ trước đây hắn gặp đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, giống như là một tòa đại sơn, cao to hùng vĩ nặng trình trịch vậy. Hoàn toàn chính là một cảm giác đè ép khiến người ta không thở nổi, hắn như một phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng sự cao lớn hùng vĩ đại khí của đối phương vậy. Triệu Vô Cực trong ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận, quay người lại đối với Võ Lâm Liên Quân rống to. Tất cả lùi lại cho ta. Một rống này, hắn hoàn toàn là dùng đến sư hống công. Đang điên cuồng chém giết đám người, lập tức ngây người. Đang giết vui sướng a, tại sao phải dừng lại? Không ít người thì đang từ trên thi thể đối phương nhặt lấy tiện nghi, mân mê mình vừa mới nhặt được đao kiếm cũng là một mặt mờ mịt, tại sao phải lùi lại? Chỉ có đám người trưởng môn là vô cùng tinh minh, bọn hắn tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn là lập tức làm theo Triệu Vô Cực yêu cầu. Bởi vì bọn hắn biết, Triệu Vô Cực sẽ không tự nhiên đưa ra mấy cái ngốc nghếch mệnh lệnh mà từ bỏ lợi thế khó có được bây giờ. Năm vị trưởng môn lùi lại, lập tức kéo lên môn nhân của bọn hắn phản ứng, cấp tốc lùi theo. Mà đám giang hồ người cũng không ít người còn chưa bị giết đến đỏ mắt tình trạng, lập tức khôn khéo rút lui. Đương nhiên, cũng là có một số lượng không nhỏ người, đều đang là mò thi, đang nhặt vũ khí, đang tìm chỗ tốt cho bản thân mình không chịu rút đi. Bọn hắn trong lòng đều là cười lạnh. Muốn chúng ta liền phải rút sao? Ngươi không nhìn một chút thần điện đám người đã bị đánh cho người ngã ngựa đổ, như một cái tiểu quai quai rút vào một góc yếu ớt phòng thủ sao? Bây giờ không nhặt chỗ tốt, còn chờ đến khi nào? Chờ đến lúc các ngươi phân phối sao? Lúc đó chúng ta có thể có được mấy cái? Ngươi Triệu Vô Cực tính là cái gì cộng hành? Nếu không phải vì thần điện tài bảo, chúng ta mới không đến cái chỗ khỉ ho cò gáy lại nguy hiểm này đây. Bây giờ có chỗ tốt, lại muốn chúng ta lùi lại. Ngươi nghĩ độc chiếm sao? Xưng ngươi một tiếng võ tôn, ngươi còn thật cho mình là thần là thánh rồi. Buồn cười, ha ha ha ha. Tiểu tử vô tri, chờ lão tử nhặt đủ chỗ tốt, tu luyện có thành tựu khai sơn lập phái, đến lúc đó ai thèm điểu ngươi cái này vắt mũi chưa sạch tiểu tử, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực nhìn đám người này, lắc đầu một cái. Nhân tâm chính là như vậy xấu xí a. Hắn hướng phía sau nhanh chóng lui thân, đứng phía trước đại quân vị trí, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng căng thẳng nhìn về phía trước. Thần điện điện chủ, đại bốt cuối cùng cũng bị kinh động. Chỉ cần chiến thắng hắn, lần này thần điện chiến đấu cũng xem như thành công kết thúc. Mà trận chiến này, cũng là trận chiến đỉnh cao mà hắn mong muốn. Trong khóe mắt của Triệu Vô Cực, chiến ý chi hỏa nhanh chóng cháy lên, cực kỳ mong đợi nhìn về phía kia. Mà người hắn chờ đợi, cũng lập tức xuất hiện. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 660, một trưởng giết 500 người. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn tới phương hướng cũng hấp dẫn mấy vị trưởng môn chú ý. Bọn hắn ánh mắt cũng bắt đầu đổ dồn về phía bên kia, muốn nhìn rõ xem Triệu Vô Cực đang chờ đợi cái gì. Lập tức, trong cảm giác của bọn hắn, một nguồn nội lực cực kỳ mạnh mẽ rung động đang hướng bên này xông tới. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng như vậy. Là vì đối phương cũng không hề có ý che giấu một chút nào, vô cùng quanh minh chính đại xông tới. Mà đến lúc đối phương đến gần như vậy, bọn hắn mới cảm nhận ra, mà Triệu Vô Cực so với bọn hắn trước đó một thời gian liền đã nhận ra, cái này có thể thấy được, đối phương linh giác là cỡ nào nhạy cảm. Đường lùi của thần điện đám người đã bị khói độc chặn đứng, hai bên chính là vách núi vừa cao lại vừa thẳng, khó lòng mà có thể trèo lên được. Cho dù có thể trèo lên, Võ Lâm Liên Quân bên này cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian đó. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đau khổ chèo chống, tiếp tục chiến đấu chờ viện quân. Mà viện quân của bọn hắn, cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một cái trung niên nam nhân thân hình khôi ngô hùng dũng xuất hiện. Hắn thân pháp cực kỳ mau lẹ, tốc độ tấn mãnh như báo săn, đạp trên địa hình gập ghềnh núi đá mà như trên đất bằng, chỉ một cái nháy mắt liền có thể xông ta mấy chục mét khoảng cách. So với Triệu Vô Cực tốc độ, chỉ sợ hơn chứ không kém một chút nào. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thần điện điện chủ, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Đối phương trên người một thân nội lực cho hắn cảm giác tuy chưa phát nhưng đã như là một tòa ngủ say núi lửa, chỉ cần bộc phát liền sẽ thiên băng địa liệt, khiến hắn áp lực lớn vô cùng. Không hề nghi ngờ gì, đại chiến xảy ra,